Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, Thuận Lý Thành Trương. Truyền thông, fan bóng đá, các loại bình luận viên, các loại bóng đá chuyên gia gọi thú đều cho rằng bản cuộc tranh tài không cái gì hồi hộp. Đây là từ trên đội hình đến xem, cũng là từ đại thế nhìn lên. Trên đội hình, hai đội chênh lệch rất lớn. Bất kể là trước sân, giữa sân, hậu trường, ba cái chiến tuyến, Chelsea ưu thế đều lớn vô cùng. Bàn về giá trị bản thân tới nói, ngoại trừ hàng tiền đạo Leon giá trị con người muốn so với Crespo, Gazonson cao hơn rất nhiều. Cái khác chiến tuyến trên, Liverpool toàn diện thế yếu, hơn nữa là khuyết điểm cực lớn. Bàn về biểu hiện tới nói, Chelsea thay thế bổ sung cùng chủ lực kỳ thực cái gì khác nhau. Những này thay thế bổ sung cầu thủ đơn độc lấy ra đều là hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Ở Mourinho chế độ thay phiên độ dưới, muốn nói bọn họ là thay thế bổ sung cũng không nhiều lắm. Bọn họ ra trận cơ hội vẫn là rất nhiều. Hơn nữa biểu hiện cũng tương đối khá. Liverpool phương diện đội hình liền thật gọi thảm đạm. Liverpool thay thế bổ sung thật đúng là thay thế bổ sung. Thực lực thực sự không ra sao. Tỷ như hậu vệ Josemi mọi người đến hiện tại cũng không quá thích ứng ngoại hạng Anh. Rất nhiều lúc liền ra trận cơ hội cũng sẽ không có. Không nói đội hình, đại thế nhìn lên, nơi này nhưng là Stamford Bridge. Sân nhà tự nhiên có sân nhà ưu thế. Ở Chelsea sân nhà, Chelsea có vô số đếm không hết người ủng hộ. Mà Liverpool tọa trấn sân khách phát huy khẳng định không bằng sân nhà. Hai phương diện tính gộp lại, Liverpool có thể đạt được một hồi thế hoa, hay là đều sẽ kinh bạo không ít người nhãn cầu. Liverpool bình luận viên cũng là tương đương thất vọng. Ta vốn là chờ mong đây là một hồi đặc sắc thi đấu. Nhưng từ Liverpool đội hình ra sân trên, chúng ta có thể nhìn thấy, huấn luyện viên trưởng Benitez đại khái không đem thi đấu để ở trong lòng. Nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao cuộc tranh tài này đối với Liverpool ý nghĩa không lớn. Vì vòng bảng đệ nhất, đệ nhị xếp hạng cùng Chelsea liều mạng cũng không phải lựa chọn tốt. Hơn nữa Chelsea bằng vào cái trò này đội hình dự bị, đều không nhất định thất bại cho Liverpool toàn chủ lực ra trận. Làm như vậy là cái được không đủ bù đắp cái mất. Thi đấu vẫn có xem chút. Liverpool bình luận viên cũng không thể nói mình bởi vì Liverpool đội hình ra sân liền không muốn xem thi đấu. Fan bóng đá có thể làm như thế, nhưng hắn làm bình luận viên, giải thích thi đấu là hắn công tác, liền hắn vội vàng tìm cái khác đề tài. Cuộc tranh tài này, tuy rằng rất nhiều cầu thủ chủ lực không có ra trận, nhưng Leon vẫn là lên sân khấu. Chúng ta có thể chờ mong Leon ghi bàn. Tuy rằng nói như vậy, nhưng liền ngay cả fan bóng đá đều có thể nghe ra. Hắn nói lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Những người khác cũng có ý tưởng giống nhau. Liverpool rất nhiều chủ lực không ra trận. Nói cách khác thực lực của bọn họ cùng Chelsea tồn tại chênh lệch không nhỏ. Như vậy toàn thể đối kháng trên khẳng định không sánh bằng Chelsea. Tình cảnh sẽ bị áp chế. Tấn công sẽ bị áp chế. Dưới tình huống như vậy, một cái tiền đạo cầu thủ mặc dù lại xuất sắc, không có cơ hội có thể thế nào? Không ai biết, có mấy người vẫn có chờ mong. Bất quá bọn hắn chỉ có thể đem chờ mong để ở trong lòng. Nếu như nói đi ra không thể thực hiện, như vậy còn không bằng không nói. Xác thực, dường như Liverpool bình luận viên, fan bóng đá suy nghĩ, Benitez cũng không để ý thi đấu, là một người huấn luyện viên trưởng. Đặc biệt là xem Liverpool như vậy đội bóng huấn luyện viên. Đầu tiên muốn cân nhắc chính là đội bóng thành tích. Hắn cũng muốn cùng Chelsea liều mạng. Chiến thắng Chelsea có thể để Liverpool sĩ khí đắt đỏ. Có thể để rất nhiều truyền thông, fan bóng đá thỏa mãn. Nhưng này sao làm cái được không đủ bù đắp cái mất. Vòng bảng đệ nhất, vòng bảng khu thứ hai đừng đại sao. Cái khác mùa giải có thể có. Quan hệ này đến Champions League thập lục cường vòng nó cao đối thủ. Nhưng mùa giải này khẳng định không lớn. Bởi vì Real Madrid, Barcelona, Milan các đội bóng ở trong vòng đấu bảng đều không có ưu thế tuyệt đối. Mấy chi đội mạnh đều không có cách nào ổn định vòng bảng vị trí thứ nhất. Nói cách khác, tranh cướp vòng bảng đệ nhất, đội bóng rất khả năng ở thập lục cường đụng tới đối thủ mạnh mẽ. Đó mới thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất liều chết một hồi. Kết quả gặp phải càng mạnh hơn đối thủ. Như vậy không có một chút nào chỗ tốt thi đấu. Không có đội bóng đồng ý đá. Liền hai đội hiểu ngầm phái ra đội hình dự bị. Thi đấu thắng bại liền không quá quan trọng. Hay là Chelsea cũng muốn thắng lợi. Bọn họ Nga ông chủ Abramovich càng quan tâm mặt mũi. Đánh thắng Liverpool cũng là biểu thị Chelsea ở trên Champions League áp chế Liverpool. Mà không phải Champions League cũng bị Liverpool đặt ở dưới thân. Chuyện này đối với Abramovich có chút nặng muốn. Cũng là đối với Chelsea có chút nặng muốn. Vì lẽ đó Mourinho không có trực tiếp từ bỏ thi đấu. Vẫn là phái ra không sai đội hình. Có thể trong lòng hắn so sánh thi đấu căn bản không đáng kể. Cùng huấn luyện viên trưởng không giống. Ra trận cầu thủ trong lòng tuyệt đối là có cái gọi là. Bọn họ mới là để ý nhất thi đấu. Đặc biệt là đối với Liverpool thay thế bổ sung cầu thủ tới nói. Ra trận một lần cũng không dễ dàng. Có thể có tốt biểu hiện bị huấn luyện viên trưởng nhìn ở trong mắt. Vậy cũng liền đại biểu bọn họ ở sau đó thi đấu bên trong rất khả năng lại thu được càng nhiều ra. Trận cơ hội, Chelsea phương diện, thay thế bổ sung cầu thủ cũng muốn tranh đoạt vị trí chủ lực. Bọn họ cùng chân chính cầu thủ chủ lực. Thực lực chênh lệch cũng không lớn. Tiếng tăm chênh lệch cũng không lớn. Muốn nói có khoảng cách chính là ở đội bóng biểu hiện cùng Mourinho trong lòng cái nhìn. Bọn họ có tốt biểu hiện tự nhiên có thể tranh thủ vị trí chủ lực. Vì vị trí chủ lực, mỗi một lần thi đấu bọn họ đều sẽ phi thường nỗ lực. Hay là trên sân ý nghĩ duy nhất không giống chính là Leon. Leon căn bản không lo lắng cho mình vị trí chủ lực. Không ai tranh chấp qua hắn. Hiện tại có tư cách cùng hắn tranh sớm liền từ bỏ. Vì lẽ đó hắn ở đội bóng bên trong căn bản không có ra trận áp lực. Như vậy điều kiện tiên quyết, Leon ngược lại là kìm nén một hơi muốn phải cố gắng biểu hiện. Tất cả mọi người đều cho rằng Liverpool nhất định thua bóng. Tất cả mọi người đều cho rằng đang không có cái khác chủ lực ra trận. Liverpool đội hình toàn diện chiếm thế yếu tình huống. Hắn muốn vào bóng cũng rất khó khăn. Hắn không như thế xem lão tử. Chính là muốn cho những người vẫn cảm thấy chính mình chính xác người biết. Có lão tử tham gia thi đấu, thắng bại liền không phải tốt như vậy kết luận cuối cùng. Lão tử tiến vào không được bóng. Chờ xem, toàn tràng trận đấu bắt đầu. Stamford Bridge tiếng hoan hô từ thi đấu phút thứ nhất bắt đầu sẽ không có dừng lại. Bởi vì bọn họ ở đây trên đạt được tên đầy đủ ưu thế. Các loại số liệu, hiện trường tình thế, đều đối với Chelsea phi thường có lợi. Bọn họ không giống như là ở cùng Liverpool đại chiến. Ngược lại thật giống là ở sân nhà nghênh chiến một nhánh đội bóng nhỏ. Tỷ như Wigan Athletic, tỷ như West Bromwich Albion. Chờ chút, những này đội bóng rất khó đối với Chelsea tạo thành uy hiếp. Bọn họ đạt được toàn diện ưu thế. Liverpool nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Bọn họ ở giữa sân không đấu lại Chelsea. Năng lực cá nhân không được. Lực lượng tập thể cũng không được. Vì lẽ đó không quá nhiều Juli vật phổ cũng chỉ có thể ở càng nhiều khi bị động phòng thủ. Tình cờ một lần đẩy mạnh cũng đánh đầu voi đuôi chuột. Lại như rất nhiều người nghĩ tới như vậy ở mạnh mẽ Chelsea trước mặt. Liverpool bộ này đội hình dự bị thật sự rất khó chống lại. Như vậy thi đấu, đối với cổ động viên Liverpool tới nói, thực sự là vẫn lo lắng đề phòng. Đối với cổ động viên Chelsea liền tuyệt nhiên ngược lại, bọn họ cao hứng nhìn thi đấu, hưng phấn vì là đội bóng cố lên trợ uy. Chelsea cũng không để fan bóng đá thất vọng, ghi bàn đến rất nhanh. Phút thứ 13, hậu vệ cánh Ferreira xuyên vào đẩy truyền Jeremy, người sau lên chân truyền phía sau. Crespo phản việt vị thành công. Đối với Liverpool khung thành hình thành đơn đao gồm bóng ghi bàn. Chelsea 1-0 Liverpool. Ở ghi bàn sau, cầu thủ Chelsea đồng thời chúc mừng ghi bàn. Stamford Bridge cũng thành hoan hô đại dương. Rất nhiều truyền thông cũng ở tán dương Chelsea biểu hiện. Cũng sưng, Chelsea đạt được toàn diện áp chế. Lại rất sớm ghi bàn dẫn trước. Tuy rằng thi đấu mới tiến hành rồi mười mấy phút, nhưng xem ra đã rất khó có gì khó tin. Liverpool bình luận viên có vẻ tương đương thất vọng. Hắn biết mình không nên đem tâm tình mang tới trong công việc. Nhưng là một người thuần khiết cổ động viên Liverpool, hắn không có cách nào không làm như vậy. Chelsea đánh vào một bóng. Bọn họ tạm thời dẫn trước Liverpool. Này thật là làm người ta thất vọng. Nếu như có lựa chọn, ta thật hy vọng trước để đồng sự tới thay thế ta công tác. Hắn không muốn như thế nhìn. Liverpool thua bóng, nhưng thi đấu thường thường sẽ không tổng tận như nhân ý. Lại như hiện tại, Chelsea đội hình thực lực đều rất mạnh. Lại trước tiên đánh tiến vào một bóng. Liverpool san bằng điểm số hy vọng thật sự rất xa vời. Thật sự, không, Leon có thể không như thế xem. Ngay ở đại gia cũng không coi trọng Liverpool thời điểm. Hắn vẫn còn đang trên sân liều mạng nỗ lực. Chelsea hay là càng để ý tấn công. Bọn họ nghĩ nhanh lên một chút kéo dài điểm số chênh lệch. Lấy trực tiếp quyết định thi đấu thắng bại. Cho nên đối với Leon phòng thủ đến không phải rất nghiêm mật. Bọn họ tựa hồ đã quên Leon uy hiếp. Nhưng Leon cơ hội cũng thực sự không nhiều. Chủ yếu là bóng đá đều là ở Chelsea dưới chân. Hắn không có bóng rất khó có cái gì thành tựu. Lần này làm một làn sóng tấn công sau khi kết thúc. Leon trở về thân hướng các đồng đội hô to. Có cơ hội đem bóng truyền tới. Truyền cho ta. Bất kể như thế nào truyền. Có nghe được người vội vàng nói cho những người khác. Rất nhanh mọi người đều biết. Hiện tại trên sân đội trưởng mặc dù là Finan. Nhưng tất cả mọi người bao quát Finan chính mình. Đều biết nên nghe ai. Vậy thì là Leon. Benitez chưa từng có để Leon làm đội trưởng ý nghĩ. Một cái là tuổi tác của hắn quá nhẹ. Thứ hai là Leon mới đến Liverpool thời gian nửa năm. Nhưng hiện tại Liverpool, Gerrard quyền lên tiếng số 1. Leon chính là thứ hai. Thường thường có lúc Leon so với Gerrard quyền lên tiếng cao hơn nữa. Bởi vì hắn có thể ghi bàn. Gerrard thì lại phải kém trên không ít. Leon mở miệng yêu cầu. Mọi người liền đều hiểu bọn họ vừa nghĩ cũng vậy. Hiện tại đội bóng chậm rãi đẩy mạnh tấn công. Căn bản sẽ không có cơ hội gì. Ở Chelsea tường đồng vách sắt như thế phương diện trước mặt. Bọn họ muốn dựa vào đẩy mạnh. Truyền tiếp bóng phối hợp tìm đến cơ hội thực sự quá khó khăn. Vậy liền đem bóng truyền cho Leon. Có thể hắn dựa vào năng lực cá nhân có thể ghi bàn đây. Liền đón lấy Leon cơ hội biến nhiều lên. Toàn đội 11 người. Ngoại trừ thủ môn Dudek cùng Leon chính mình ở ngoài. Mấy người kia chỉ cần công tiến lên. Sẽ chú ý Leon vị trí. Có cơ hội liền trực tiếp đem bóng truyền đi qua. Mặc kệ là không trung bóng vẫn là bóng lan. Các loại truyền bóng lũ lượt kéo đến. Toàn bộ đội bóng chống đỡ. Lập tức để Leon đến bóng số lần tăng lên dữ dội. Nhưng Chelsea cũng không cảm thấy này có nguy hiểm gì. Rất nhiều lúc Leon nhận được bóng vị trí cũng không tốt. Hơn nữa Liverpool như thế đánh. Sẽ xuất hiện càng nhiều sai lầm. Bọn họ hết sức đem bóng truyền cho Leon. Ba cái bóng bên trong thì có một cái truyền không đúng chỗ trí. Còn có thể có không ít bóng Leon căn bản không giành được. Liverpool sai lầm biến nhiều. Chelsea tỷ lệ khống chế bóng thì càng cao. Bọn họ lợi dụng Liverpool sai lầm. Rất dễ dàng đánh ra sắc bén phản kích. Liverpool tình thế cũng không có chuyển biến tốt. Ngược lại có chút càng ngày càng kém xu thế. Nhưng bọn họ tựa hồ không nghĩ tới. Xu thế cái gì kỳ thực cùng có hay không ghi bàn không liên quan. Bọn họ chiếm cứ ưu thế. Nhưng Leon cơ hội cũng xác thực biến hơn nhiều. Mà bình thường cầu thủ. Không. Tuyệt đại đa số cầu thủ nắm cơ hội năng lực là không đuổi kịp Leon. Liền ở phút thứ 25. Làm Finan một cước cao điếu vùng cấm chuyền bóng. Leon xông lên nối đuôi nhau trùng đỉnh đem bóng đưa vào lưới khung thành liền thuận lý thành chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.